Long Linh, chương 316, 316, Phù Thạch Bí Ngữ Thây Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3.14.1516 số lượng từ 2969 ban đêm. Đồng hồ bất chi bất giác chạy tới 2:40. Ái Lị Ti rời giường đi vệ sinh. Lại phát hiện Băng Chỉ Tà không tại gian phòng. Không nén nổi nói thầm. Đã trễ thế này. Không biết sư phó đi đâu. Tiểu Gia Khắc theo nàng áo ngủ trong chui ra. Ái Lị Ti cười hỏi. Ngươi có biết hắn đi nơi nào sao? Ra đến bên ngoài. Đêm lẳng lặng. Bọn hạ nhân cũng đã đi ngủ. Ái Lị Ti tại hoa viên trong dạo qua một vòng. Không có tìm được sư phó. Vừa hay nhìn thấy một đội tuần tra ban đêm thường trực vệ binh đi qua. Tiện chạy lên đến hỏi nói. Các ngươi, thấy được sư phó của ta không có? Công chúa điện hạ, vệ binh nói. Ngươi nói Băng Chỉ Tà tiên sinh. Trước chúng ta gặp được hắn. Hắn nói ra đi dạo. Chẳng qua kia kém không nhiều đã là 1-2 giờ tiên. Trước, sự tình. Hiện tại kém không nhiều nhanh ban đêm 2 giờ rưỡi. Ái Lị Ti thầm nghĩ. 1-2 giờ tiền. Trước. Sớm như vậy liền đi ra ngoài. Như thế nào còn chưa có trở lại? Đầu lĩnh vệ binh hỏi. Công chúa. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đã không có. Các ngươi đi thôi. Ái Lị Ti vẫy vẫy đi. Chỉ có trở lại bản thân gian phòng. Hôm sau. Ái Lị Ti chống ưỡn lưng đánh cái đại ngáp. Đêm qua lại ngủ ngon thoải mái a, dụi dụi con mắt. Phát hiện sư phó đang ở sân thượng trên ăn quả táo. Này, tiếp theo, Băng Chỉ Tà ném qua đến một cái quả táo. Ái Lị Ti nhảy dựng lên. Một hơi cắn, cười hì hì nói. Buổi sáng ăn cái quả táo. Đối thân thể hảo, tốt, lại hỏi. Sư phó, ngươi đêm qua đi đâu? Ta cũng là không đi à, Băng Chỉ Tà nói. Hay là tại trang viện trong tùy tiện đi dạo? Gạt người, Ái Lị Ti nói. Đêm qua chúng ta ngươi rất lâu đều chưa có trở về. Nhất định không phải tản bộ. Băng Chỉ Tà không muốn nói. Ái Lị Ti cũng không hỏi. Một lát sau, Ái Lị Ti xuống giường đổi hảo. Tốt, y phục, lại nói. Sư phó, ta đã đem hành lý gì gì đó đều thu thập xong. Cái lều, cái chảo còn có đồ ăn khải tát thúc thúc đều là chúng ta đổi thành xa hoa nhất lữ hành dụng cụ. Nhẹ nhàng tiện lợi dùng bền. Còn có, bàn trên kia mấy quyển theo thư viện lấy ra thư. Sách, ngươi cô xem hết, khải tát thúc thúc nói tặng cho ngươi. Ngoài ra còn có thay và giặt sạch y phục gì gì đó. Bộ kia hắc long lân giáp đây. Băng Chỉ Tà đánh gãy nàng lên tiếng. Ái Lị Ti cười. Ở chỗ này đây. Nói hắn bả. Nắm. Đệm giường vén lên. Hắn cư nhiên bắt nó gối lên gối đầu phía dưới. Băng Chỉ Tà sau đó bả. Nắm. Quả táo hạt ném vào tiểu thùng rác. Thừa dịp hiện tại còn sớm. Ta giúp ngươi bắt nó cường hóa một chút đi. Cường hóa. Ái Lị Ti này mới phát hiện bàn học trên đã bày xong vài chục miếng phù thạch. Còn có một cái rất cũ kỹ tiểu bản ghi chép. Tìm một cái trống trải gian phòng. Đem đi trống không nhà cửa trong tạp vật. Ái Lị Ti cầm lấy bản ghi chép chiếu phía trên chỗ vẽ ma pháp trận đồ. Cùng chỗ đánh dấu quy cách. Trên mặt đất trên vẽ lên. Băng Chỉ Tà thì nhìn đến kia từng khối phù thạch. Nơi này tổng cộng 14 khối phù thạch, liền là cấu trúc phù thạch bí ngữ cơ bản phù thạch. Chỉ cần đem mấy cái này phù thạch rót vào ma lực sau. Chỗ huyễn hiện cổ ma pháp văn tự, dựa theo nhất định câu nói trật tự xếp lên, liền có thể khiến phi sinh mạng thể đạt được viễn siêu liền phù thạch bản thân ẩn chứa năng lực lực lượng. Bởi vì cổ văn hóa ai lạc, hiện nay đại lục trên. Hiểu được mấy cái này cổ văn hóa người càng ngày càng ít. Mà Băng Chỉ Tà lại là số ít biết rõ hai bộ phù thạch bí ngữ người. Trong đó một trong liền là hiện nay bộ này thây oán. Vẽ xong chưa? Băng chỉ tà theo đến tích ký ức trong phục hồi tinh thần lại hỏi. Nơi này muốn thả đệ tam đẳng cấp hỏa nguyên tố tinh thạch. Bên này muốn thả, Ái Lị Ti rất ít vẽ qua phức tạp như thế ma pháp trận. Tốc độ chậm thật là kinh người. Băng chỉ tà lắc đầu. Tính, ta tới đi. Hắn cầm qua ma thạch bút cùng tinh thạch miếng. Trên mặt đất trên thô sơ giản lược đo đạc một chút. Rất nhanh liền vẽ ra bản ghi chép trên chỗ yêu cầu 15 thước vuông đại trận. Ái Lị Ti lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Đành phải đứng ở một bên nhìn đến. Dọn xong tinh thạch cùng cái khác một ít ma pháp đồ dùng tại trận trong sau. Lại án, theo, bản ghi chép trên chỗ đánh dấu. Đem 14 khối phù thạch xếp đặt tại bất đồng vị trí cùng tinh giác. Sừng, sau đó một tay đè lên. Đem ma lực rót vào trận trong. Ma pháp trận lập tức bị khởi động vận chuyển. Kia từng đạo ma lực thông qua ma thạch bút chỗ bức tranh tuyến. Đi qua trận trong những kia tinh thạch cùng ma pháp đồ dùng. Cuối cùng tất cả tập trung tại kia 14 khối phù thạch trên. Tức thì, 14 khối phù thạch đồng thời diệu xuất. Ra, hào quang, mỗi miếng phù thạch chỗ kích phát ra bất đồng cổ ma pháp văn tự giống như ngôi sao một loại chiếu rọi tại gian phòng bốn tường trên. Lại giống con cá nhỏ một loại tại vách tường trên không quy tắc trôi nổi. Tự do, mỗi cái phù thạch chỗ chứa đựng cổ ma pháp văn tự số lượng đều là không cùng một dạng. Ái Lị Ti bị này hơn 2000 cái phát sáng ma pháp văn tự sáng rõ ánh mắt hỗn loạn. Trương Khai miệng nửa ngày đều đã quên khép lại. Bà, nắm, bức màn cùng môn đều kéo theo. Ái Lị Ti này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức dựa theo sư phó phân phó đi làm. Sư phó, chính là muốn sắp xếp ví dụ mấy cái này văn tự sao? Ân, như thế nào sắp xếp nha? Bằng chỉ tà bà, nắm, Ái Lị Ti hắc long lân giáp để tại ma pháp trận tối trung tâm một khối đất trống. Ái Lị Ti nói, ai, còn có hai cái bao tay cùng giày đây. Bằng chỉ tà lắc đầu, làm không được. Phù thạch bí ngữ tổ A lực lượng mặc dù có thể rót vào một kiện hoặc vài món vật phẩm trong. Nhưng muốn phát huy nó toàn bộ lực lượng, nhất định phải được do. Từ, một cá nhân, đồng thời sử dụng kia mấy thứ vật phẩm. Một loại dùng một kiện vật phẩm hút vào phù thạch bí ngữ toàn bộ lực lượng tốt nhất. Chỉ có đương một kiện vật phẩm không thể gánh chịu phù thạch bí ngữ toàn bộ lực lượng thời điểm. Mới có thể phân do, từ, vài món vật phẩm cộng đồng gánh chịu. Ngươi bộ này lân giáp mặc dù có thể tháo gỡ ra, lại có thể hợp cùng một chỗ. Rất thuận tiện, có thể trở thành một kiện. Nhưng ngươi trung quy không thể mặc ống tay áo. Lại mang này bộ bao cổ tay đi. Hội, sẽ, rất khó xem. Hơn nữa bao cổ tay cùng giày không có rót vào phù thạch lực lượng. Về sau có thể dùng chúng nó rót vào mới phù thạch tiếng nói. Nói ví dụ trăm dặm thần hành. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là sáo trang cách làm? Ha ha, trêu đùa, Ái Lị Ti ảo tưởng đem đến từ thân mình trên mỗi một kiện vật phẩm đều là rất có thành quả. Nhẫn nại không nén nổi ha ha cười ngây ngô. Băng chỉ tà gõ hắn ót một cái. Đừng đứng ở chính giữa gây trở ngại ta. Ái Lị Ti nhanh chóng đứng ở một bên. Nhìn sư phó làm như thế nào. Băng chỉ tà đứng ở trận trong. Bên trái tay cầm bản ghi chép. Cũng tìm được tả vào phù thạch bí ngữ lúc đầu vị trí. Ngón trỏ phải đầu ngón tay ngưng lại ma lực. Dựa theo trật tự. Viết xuống một cái cổ ma pháp văn tự. Ái Lị Ti chỉ thấy sư phó băng chỉ tà mỗi tại trận trong viết xuống một cái văn tự. Đối ánh bố trí tại gian phòng trong một cái cổ ma pháp văn sẽ gặp bị hấp dẫn lên. Khác trên mặt đất trên, hắn mỗi viết xong một câu cổ văn bí ngữ. Câu kia cổ văn bí ngữ hào quang sẽ gặp sáng hơn một ít. Hắn tả được càng nhanh. Những kia trôi nổi văn tự tựu như cùng từng đạo lưu tinh một dạng. Không ngừng đánh vào trên mặt đất, hình thành một cái xóa không mất ấn ký. Mấy cái này văn tự trong thỉnh thoảng có hai cái giống nhau. Bằng chỉ tả tả được mặc dù nhanh, lại không có một lần phạm sai lầm qua. Bởi vì một khi phạm sai lầm, muốn quay về đầu lại tả, rất nhanh, một câu một câu, một câu một câu phù thạch bí ngữ tràn ngập toàn bộ trận tâm. Trên thực tế nếu có người có thể nhận thức cổ ma pháp văn lời, này mỗi một đoạn văn tự đều là một đoạn niệm được thông ma ngữ. Đường băng chỉ tả tìm một giờ, đem cuối cùng một cái cổ ma pháp văn tự viết xong sau. Trong nháy mắt, toàn bộ ma pháp trận hào quang toàn bộ phai nhạt xuống. Làm sao vậy? Ái Lị Ti không rõ. Không biết chuyện gì xảy ra. Băng chỉ tả không nói chuyện. Chẳng qua là ly khai ma pháp trận trong. Đột nhiên, mặt đất trên tất cả ma pháp văn tự bắt đầu rung động. Chúng nó chậm rãi lại lần nữa nổi tại không trung. Mỗi một câu bí ngữ tụ tập làm từng đoàn quang hoa. Chừng hơn 100 đoàn nhiều. Kia từng đoàn quang hoa tại không trung quấn miên giao thoa hồi lâu. Sau đó liên tiếp không ngừng tiến công trận trong hắc long lân giáp. Mỗi va chạm một cái, đều có một đạo quầng sáng tại hắc long lân giáp trên tản ra. Mỗi va chạm một cái, Ái Lị Ti đều cảm giác hắc long lân giáp cùng lúc trước trở nên không giống với. Có thể cụ thể nơi nào không giống với, hắn rồi lại đoán không ra. Đường tất cả quang đoàn toàn bộ đụng vào lân giáp sau. Toàn bộ ma pháp trận tái khởi biến hóa. Ảm đạm hào quang lại lần nữa sáng lên. Nhưng hào quang lại trở thành lạnh màu xám. Trận tâm hắc long lân giáp từ từ bắt đầu phù hướng không trung. Ngay sau đó từng trích ai oán vong linh theo lạnh màu xám hào quang trong thoát ly đi ra. Bao quanh hắc long lân giáp trôi nổi. Thật lâu không tiêu tan. Này, đây là cái gì a? Ái Lị Ti nói chuyện đều nói bất lợi rơi xuống. Vốn gian phòng liền đã hoàn toàn phong kín. Tại loại này hào quang, loại này tình cảnh dưới, cũng khó trách Ái Lị Ti hội sẽ khẩn trương sợ hãi. Hắn bên tai dường như còn nghe được u linh quỷ kêu âm thanh. Đột nhiên, một tay vắt ở nàng vai trên. Ái Lị Ti cả người như bị điện một dạng. A, một tiếng, la hoảng lên, nhìn lại, mới phát hiện là sư phó. Chán ghét, làm gì, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ái Lị Ti đánh sư phó hai quyền. Băng chỉ tả bầy một chút đầu. Đi lấy, ta, Ái Lị Ti chỉ vào bản thân. Băng chỉ tả nói, nó là của ngươi, đương nhiên là ngươi đi lấy. Như vậy nói chuẩn bị cho tốt. Ái Lị Ti thật cao hứng. Nhưng liền theo sau thấy được những kia giải rác hồn không tiêu tan oán linh. Lại cảm thấy sợ hãi. Băng chỉ tà vỗ vỗ nàng bả vai. Này có gì phải sợ. Chỉ cần ngươi mặc vào nó. Chúng nó liền là thủ hộ ngươi lực lượng. Nghe sư phó như vậy nói. Ái Lị Ti bỏ xuống lo lắng tâm. Đi vào trận trong. Kiễng chân bê xuống kia kiện bị oán linh vây quanh hắc long lân giáp. Khi nàng đụng tới hắc long lân giáp thời điểm, những kia oán linh trong nháy mắt liền tiêu tán. Trận trong hào quang cũng đã biến mất. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Băng chỉ tà kéo màn cửa sổ ra. Chói mắt ánh mặt trời xạ vào gian phòng. Ái Lị Ti đang cầm y phục nhìn. Hắn phát hiện hắc long lân giáp trên chẳng biết lúc nào. Nhiều hơn rất nhiều ám màu bạc vân bạc. Vân bạc trong ẩn ẩn lưu động không biết khí tức. U cách chương.